Chương 2. 069 Thái tử phi chính mình đánh tới. Đu NG, nhà ta kiểu kiểu ngon nhất. Thái tử hết sức cao hứng, một mặt vui vẻ tại nàng mềm hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, ngủ đi, đến mai dậy sớm một chút tu luyện, bại hoại mấy ngày đi. Tiêu Mục trống trống nhỏ quay hàm, dù sao nàng mấy ngày này đều ở vào bình cảnh trạng thái, tu không tu đều như thế. Thái tử buồn cười vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem nàng phóng tới trên giường lớn kéo lên chăn mền, túi người nói nhỏ nói, tốt nhanh ngủ đi. Tiêu Mục nhắm đôi mắt lại, lại nhịn không được vụng trộm trống ra một con mắt nhìn hắn một cái. Vốn cho rằng gian phòng bên trong có thêm một cái người, đánh giá muốn không ngủ được, nào ngờ tới tâm như thế lớn, một hồi sẽ liền ngủ say đi qua. Luôn luôn ngủ đến nửa đêm, Tiêu Mục chỉ cảm thấy tay nhỏ có chút ngứa, tựa hồ có đồ vật gì tại mài cọ lấy cánh tay của nàng. Đừng làm rộn. Tiêu Mục phất phất tay, nhưng mà loại kia mềm hồ hồ rét căm căm lề mề cảm giác lại lúc đứt lúc nối. Cái cổ đều có chút ngứa lên, Tiêu Mục miễn cưỡng chống ra một đôi mắt, khiếp lại nhìn nhìn, ngay từ đầu chỉ thấy có cái hư ảnh tại có chút lay động, đối xử thấy rõ ràng vật trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí tăng vọt, nháy mắt trên cánh tay lên nhiều đám nhỏ nổi ra gà mẹ ruột của nàng ải, mặc cho ai nửa mê nửa tỉnh vừa mở mắt, nhìn thấy chính mình gối đầu bên cạnh nhiều đầu lớn bằng ngón cái rán, đều sẽ bị buồn nôn hồn phi phách tán đi dù là này rắn dáng dấp xanh nhạt dài nhỏ, tròn đâu đâu. Cái đầu nhỏ thượng nghiêng lệch mang một cái thuần kim sắc ngũ tinh tiểu vương quan, vẻ ngoài cực đẹp. Thậm chí một đôi ngập nước tròn căng màu hổ phách đồng tử càng là lộ ra manh manh đắt lấy lòng ý vị. Liên này, nhưng làm kiểu bảo bảo dọa đến gần chết. Tại chỗ thét chói tai vang lên nhảy đắt lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng về thái tử điện hạ giường gấm bổ nhào qua, trở mình một cái va vào trong ngực của hắn, chữ câu câu ôm lấy hắn cao ý cổ, hận không thể rút vào trong cơ thể của hắn. Đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Đáng thương mặc thái tử, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nghe được Kiều Kiều tiếng kêu đang muốn ngồi dậy, tiểu gia hỏa liền mạnh mẽ đâm tới đánh tới. Hắn một cái không có phòng bị, liền bị vật nhỏ bổ nhào, hai người trọng tâm bất ổn một cái ngã ngửa, trở mình một cái lăn đến phủ lên thật dày dài nhung trên mặt thảm. Tư thế quỷ dị chồng tại một khối nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Thực dược giờ nở đầu xâm nhập tẩm điện hộ giá, quát to một tiếng, tiểu thư chớ sợ, thực dược tới sau lưng hô phần phật theo vào tới một đống lớn tiểu cung nữ tiểu thái giám, trong tay nhao nhao dẫn theo côn đồng cầm cái. Xẹn, cảnh giác xem xét bốn phía. Thế là liền thấy được bản thân thái tử phi họa phong thanh kỳ tạo hình. Hai người nửa người trên mặt đất, chân còn lưu tại giường gấm bên trên thái tử điện hạ hai tay vây quanh ở thái tử phi, người bị đè ở phía dưới. Biểu lộ nhìn không, đánh giá bọn họ một đống người chạy vào, thái tử tâm tình sẽ không quá đẹp, kia gương mặt tuấn tú chỉ sợ hiện tại triệt để đen đi thược dược kéo ra khoe miệng, cu nở dê bất chấp tất cả, vội vàng chạy lên trước đem tiểu mục cho đỡ lên. Nàng thế nhưng là được trung tâm hộ chủ nhỏ, quyết không thể để tiểu chủ nhân bị thái tử điện hạ khi dễ. Tiểu mục một mặt mờ mịt bị nâng dậy, nửa đường còn đạp thái tử một cước, thược dược che che mặt, đều không dám nhìn tới thái tử đại đại sắc mặt. Tiểu thư ngài không có sao chứ? Thược dược hỏi hàn ân cần nói, đừng sợ, điện hạ chính là gấp một chút, không có ý đồ xấu nhi ngài thứ lôi a. Thái tử một mặt mộng bức đứng lên, đảo mắt một vòng, phát hiện một đám tiểu cung nữ tiểu thái giám, ý nghĩ cùng thược dược cùng loại, đều lấy lặng lẽ meo meo ánh mắt vụng trộm nhìn hắn, biểu lộ quỷ dị.